Chào mừng các bạn khán thính giả đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 30 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Người dám! Nhìn thấy mũi kiếm của Lâm Động bất thình lình chém về phía của Quỷ Diêm, sát ý trong lòng của Nhạc Sơn bốc lên. Nếu như hắn không thể ngăn cản Lâm Động hạ sát thủ, vậy thì sau này còn ai dám hợp tác với cả Huyết Lang Bang hắn nữa? Kinh nghiệm của Nhạc Sơn thì cực kỳ là phong phú. Sau khi quát lớn, hắn vung tay đánh ra một trường. Một cỗ thuần nguyên cương khí tuôn ra dữ dội, xé rách không khí mà đập thẳng vào mũi kiếm. Bị một trường đánh trúng thì mũi kiếm đi chật khỏi kỹ đạo vốn có của nó. Thấy mũi kiếm của mình bị đánh bay, hai mắt Lâm Động lóe lên. Mũi kiếm đột nhiên lướt ngang qua, kiếm quang sắc bén chói mắt, nhanh như là một tia chớp xẹt qua cánh tay của Quỷ Diêm. Bịch! Một thanh âm nặng nề vang lên, kèm theo đó là một cánh tay rơi xuống đất. Tiếng kêu thê lương thảm thiết đột ngột vang lên. Quỷ Diêm ôm cánh tay cụt tới bả vai gào thét. Trong lòng những người đứng xem đột nhiên lạnh toát cả người. Không ai nghĩ rằng Nhạc Sơn tự mình xuất thủ mà Quỷ Diêm vẫn phải chịu mất một cánh tay như vậy. Tuy tính mạng được bảo toàn, nhưng mà mất tay thực lực sẽ đại giảm. Quỷ Đao Môn mạnh hay là yếu được quyết định bởi thực lực quán. Bây giờ bản thân lại bị thương nặng thì danh vọng của Quỷ Đao Môn sẽ xuống dốc không phanh. Hôm nay tao phải làm thịt tên súc sinh này. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt của Nhạc Sơn đỏ ngầu ngầu, hai chân dẫm mạnh lên mặt đất, thân hình lao về phía trước. Một cỗ nguyên lực cực kỳ mạnh mẽ tuôn ra đánh tới vị trí của Lâm Đạo. Nhạc Sơn, ngươi cho rằng ta không tồn tại hay sao hả? Nhìn thấy Nhạc Sơn muốn hạ sát thủ với cả Lâm Đạo, sắc mặt của Hạ Vạn Kim trở nên lạnh lùng. Thân hình lóe lên một cái đã đứng trước mặt của Lâm Đạo. Cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn tuy rằng không thể phi hành, nhưng mà có thể đứng ở trên không một khoảng thời gian ngắn. Hạ Vạn Kim, cút ngay! Nhạc Sơn đã bị Lâm Động làm cho tức giận tới cực điểm. Nhìn thấy Hạ Vạn Kim xuất thủ, hắn không những không lùi về phía sau mà lại còn quát lớn. Thấy Nhạc Sơn quát lớn, Hạ Vạn Kim cũng hừ lạnh một tiếng. Nguyên lực óng ánh điên cuồng ngưng tụ ở hai bàn tay, sau đó đấm ra phía trước. Ô! Một quyền quán tung ra, tiếng xé gió vang khắp bầu trời. Uy áp của nguyên lực mạnh tới mức khiến cho sắc mặt vô số người trở nên khó coi. Thịch thịch! Đối mặt với cả một quyền của Hạ Vạn Kim, Nhạc Sơn cũng đấm ra một quyền. Hai quyền chạm vào nhau trên không trung, âm thanh cực lớn vang lên. Nguyên lực ba động đáng sợ cũng theo đó mà tỏa ra. Mọi người nhìn thấy một thân hình bay ngược ra phía sau, lùi lại hơn 10 bước. Một người thì rơi ngay xuống đất. Hai người bọn họ đều là cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn. Từ trước tới giờ thì đã giao thủ không biết bao nhiêu lần. Muốn thắng được đối phương thì đương nhiên rất là khó. Này Nhạc Sơn băng chủ, cần gì phải tức giận như vậy? Lúc trước chính băng chủ đã nói là không ai được núng tay vào cơ mà. Vậy sao bây giờ lại? Nhìn sắc mặt âm trầm của Nhạc Sơn, Đồng Tố che miệng cười mà nói. Hai mắt Nhạc Sơn giật giật, nhìn chằm chằm vào Lâm Động đứng ở giữa không trung, điềm nhiên mà nói. Tiểu tử, người ta đã thua như vậy, tại sao còn tàn nhẫn tới như vậy? Thân hình của Lâm Động từ trên không hạ xuống, nghe thấy Nhạc Sơn nói câu này, hắn không khỏi cười mà nói. Nhạc Sơn ban chủ, trước mặt người sáng mắt thì không nói tiếng lắm. Ngươi thừa biết rằng nếu như là hôm nay ta thua Quỷ Diêm, thì sợ rằng kết quả không chỉ đơn giản là mất một cánh tay đâu. Chiến đấu không phải trò đùa, nhân từ với đối thủ chính là nuôi hổ dưỡng hoạn cho mình. Lâm gia nếu không thi triển một số thủ đoạn tàn nhẫn thì sợ rằng ngày sau hậu hoạn sẽ tới liên biên chẳng dứt. cho nên bây giờ Lâm Động thi triển thủ đoạn độc ác cũng chẳng có gì là khó hiểu. Ánh mắt của Nhạc Sơn trầm xuống, hắn đương nhiên là biết đạo lý này, nhưng mà Lâm Động vừa giao thủ với hắn lại còn chém đứt một cánh tay của Quỷ Diêm. Nếu hắn bỏ qua thì chẳng phải bỏ luôn cả thể diện của mình hay sao? Việc đã xảy ra, nếu như ngươi mà không cho ta một câu trả lời hợp lý, thì cho dù Vạn Kim Tương Hội có xuất thủ, Nhạc Sơn ta cũng dám can đoan với ngươi rằng ta sẽ diệt cả Lâm gia ngươi đầu tiên. Ngữ khí của Nhạc Sơn lạnh lùng vô cùng. Chuyện ngày hôm nay đã làm mất thể diện của hắn, nếu như là không tìm một việc gì đó lấy lại danh dự, thì sợ rằng sau ngày hôm nay sẽ có vô số người khác cười nhạo hắn. Việc này hắn không thể nào chịu đựng được. Hơn nữa hắn cũng có lòng tin rằng, cho dù là Lâm gia có Vạn Kim Thương Hội tương trợ, nhưng nếu thật sự là giao thủ với thực lực của Huyết Lang Bang, hắn có thể dùng thế sét đánh không kịp bưng tay mà hoàn toàn tiêu diệt Lâm gia. Nghe vậy thì ánh mắt Lâm Động vẫn hờ hững. Hắn không trả lời, nhưng bàn tay lại lật một cái, bốn thanh băng huyền kiếm bay về lơ lửng trước mặt của hắn. Hành động này đã chỉ rõ, muốn xin lỗi thì không có, nhưng mà muốn kiếm thì có bốn thanh đây. Được lắm. Nhìn thấy Lâm Động làm như vậy, sắc mặt của Nhạc Sơn trở nên khó coi. Hắn đã kiên nhẫn tới cực hạn của mình rồi. Keng. Ở phía sau thì đông đảo nhân mã của Huyết Lang Bang đã cảm nhận được sát ý của Nhạc Sơn. Tất cả đều tuốt ra vũ khí, hàn quang chói mắt tỏa ra xung quanh. Nhìn thấy cảnh tượng này thì nhân mã của Vạn Kim Thương Hội và của Lâm gia cũng nắm chặt vũ khí trong tay. Lúc này không khí trong sân trở nên căng thẳng vô cùng. Chỉ cần một đốm lửa nhỏ thôi cũng có thể làm bùng cháy cả một thảo nguyên. Nhìn trường đại họa chuẩn bị bùng phát thì những thế lực khác ở trong sân lập tức lùi lại. Họ rất sợ nhân mã đôi bên chém giết nhau đỏ mắt chém bừa. Hậu quả lúc đó thì thực mà khó hình dung nổi. Lúc ca lúc cốp, lúc ca lúc cốp. Khi mà nhân mã của đôi bên sắp sửa sống mãi với nhau, đột nhiên có một tiếng vó ngựa gấp gáp từ bên ngoài truyền tới. Một dòng người màu đen nhanh chóng lao tới, dừng lại bên ngoài quảng trường. Đây là một đám người mặc áo giáp và mũ màu đen. Hả? Hắc giáp vệ của phủ thành chủ. Bọn họ sao lại tới đây nhỉ? Chẳng lẽ phủ thành chủ cũng quản chuyện này hay sao? Nhìn đội quân được trang bị hoàn mỹ và huấn luyện nghiêm chỉnh kia, mọi người ở trong sân đồng thời cả kinh, những tiếng bàn luận xôn xao được truyền ra. Hắc giáp vệ đột ngột xuất hiện làm cho Lâm Động và đám người Hạ Vạn Kim ngạc nhiên. Bầu không khí dương cung bạt kiếm trong sân đã được giảm bớt. Nhạc Sơn, ngươi dù sao cũng là lão nhân ở Viêm Thành, sao lại ra tay với cả một người trẻ tuổi như vậy? Trong lúc mà mọi người đang kinh ngạc thì một thân ảnh già nua cưỡi hắc mã từ trong hắc giáp vệ đi ra, cười mà nói. Nham đại sứ. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, Lâm Động mừng rỡ nở ra nụ cười. Nham Huyền đại sư, đây là ân oán của Huyết Lang Bang chúng ta và Lâm gia, mong rằng là đại sư không nên đúng tay vào. Nhạc Sơn nói một cách khó khăn. Lâm Động giúp phủ sư hội Viêm Thành bảo vệ phủ sư tháp, đây là một đại ân, mà lão phu không phải là người nhận ơn không báo. Nếu Lâm gia gặp nạn, phủ sư hội đương nhiên sẽ không quanh tay đứng nhìn rồi. Nham đại sư thản nhiên mà nói. Nham đại sư vừa nói xong câu này thì những người ở trong quảng trường lập tức ổ lên. Một số người biết được sự mạnh mẽ của phủ sư hội còn kinh ngạc hơn nữa. Thực lực của bọn họ thì không kém tam đại thế lực đứng đầu ở Viêm Thành. Chỉ là xưa nay họ đều duy trì trung lập, khả năng họ xuất thủ tương trợ là cực kỳ nhỏ. Sắc mặt của Nhạc Sơn thì vô cùng khó coi. Hắn không ngờ được câu nói của Nham đại sư. Phù sư hội từ trước tới giờ đều duy trì trung lập, không biết vì sao hôm nay lại tương trợ Lâm Động như vậy. Nếu như vậy thì chỉ vì một cái Lâm gia nho nhỏ, Huyết Lang Bang sẽ phải địch thủ với cả hai thế lực lớn sao? Vừa nghĩ tới chuyện Vạn Kim Thương Hội và phù sư hội liên thủ, trong lòng Nhạc Sơn nhịn không được mà phải run lên. Nếu như khai chiến thì kết cục của Huyết Lang Bang sẽ là không có tốt. Ta thấy chuyện hôm nay nên kết thúc ở đây thôi. Quỷ Đao Môn, hãy đem Dương Nguyên Thạch trả lại cho Lâm gia. Duy trì hòa khí sẽ có lợi cho cả hai bên đó. Ngươi thấy có đúng không hả, Nhạc Sơn bang chủ? Nham đại sư cười nói. Nhạc Sơn ra mặt giật giật, ánh mắt âm trầm. Hắn không trả lời vì hắn cực kỳ bất mãn với quyết định này. Nhạc Sơn bang chủ, Việc này do ai khơi mào thì trong lòng tất cả mọi người đều hiểu. Bảo quỷ đao môn giao dương nguyên thạch đã cướp là tương đối nhẹ nhàng rồi đó. Nếu như làm căng thì huyết lang bang sẽ không tốt đâu. Cho lúc Nhạc Sơn im lặng thì ở bên cạnh Nham đại sư đột ngột vang lên một âm thanh trong trèo. Một người mặc áo giáp màu đen cưỡi ngựa đi ra. Thân ảnh này thì vô cùng thon thả, thậm chí con ngựa cũng mảnh khảnh. Vừa nhìn đã biết là sau bộ áo giáp này là một thân hình vô cùng động lòng người. Mong rằng Nhạc Sơn băng chủ nể mặt phủ thành chủ, sau này không tìm Lâm gia gây chuyện nữa. Cái gì? Phủ thành chủ sao? Nghe thấy người này nói như vậy, sắc mặt Nhạc Sơn cứng lại, đám người xung quanh cũng ổ lên. Viêm Thành tuy là có ba thế lực lớn, nhưng mà người quản lý tại phủ thành chủ thì bọn họ chính là chúa tể của cái thành thị này. Tuy rằng bình thường chỉ duy trì trật tự, nhưng mà thực lực của phủ thành chủ thì không ai dám hoài nghi. Hơn nữa thì bọn họ cũng giống như là phủ sư hội, rất ít khi nhúng tay vào ân oán của người khác. Ba chữ phủ thành chủ đã làm cho cả quảng trường trở nên im lặng. Trong lòng những người ở đây thì hiện lên sự kinh hãi. Một cái Lâm gia nho nhỏ vậy mà có cả phủ thành chủ, rồi Vạn Kim Thương Hội, rồi cả Phù Sư Hội, ba đại thế lực của Viêm Thành đứng sau lưng. Đây là khái niệm gì đây? Nếu như ba đại thế lực này liên thủ, cho dù là Huyết Lang Bang cũng sẽ bị tiêu diệt trong vòng vài ngày ngắn ngủi mà thôi. Thằng nhóc này quả thật quá đáng sợ. Một số ánh mắt hồi hộp nhìn về phía Lâm Động. Lâm gia có thể lôi kéo những đại thế lực như thế này thì ngoại trừ người đó, làm gì còn ai có đủ khả năng được nữa. Đương nhiên là bọn họ cũng không biết. Lâm Động hiện giờ cũng ngỡ ngàng nhìn vào thân ảnh được che kín bởi áo giáp đen kia. Phù sư hội giúp Lâm gia hắn có thể hiểu, nhưng mà phủ thành chủ thì hắn không hiểu tại sao cả. Khi mà Lâm Động còn đang ngỡ ngàng, thân ảnh mặc giáp đen kia vươn những ngón tay ngọc dài nhỏ ra, tháo mũ giáp xuống để lộ ra một khuôn mặt với nụ cười lạnh lùng. Hả? Là Tử Nguyệt. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc, Lâm Động sửng sốt nhìn Tử Nguyệt. Hóa ra nàng mới là người chỉ huy của Hắc Giáp Vệ. Tử Nguyệt chính là con gái của thành chủ Viêm Thành đó. Trong lúc mà Lâm Động đang nghi hoặc thì Nham Đại Sư cười đến gần, giải thích. Nghe vậy thì Lâm Động lúc này mới hiểu. Thảo nào mà từ trước tới giờ thì Nham Đại Sư cực kỳ kính nể Tử Nguyệt. Hóa ra bên trong còn có một nguyên nhân này nữa. Trong khoảng thời gian vừa rồi thì Lâm Động đặt toàn bộ tinh thần của mình vào phù sư tháp. Những chuyện khác hắn không quan tâm cho lắm. Sau khi mà xong thì hắn vẫn còn phải giải quyết phiền phức của Lâm gia và Huyết Lang Bang. Thanh âm của Nham Đại Sư thì mang theo vẻ áy náy. Sau khi biết được chuyện này, lão đã lập tức lật đật chạy tới đây. Còn về chuyện Tử Nguyệt mang theo Hắc Giáp Vệ tới thì chỉ là chú ý của mình nàng mà thôi. Dù sao thì Huyết Lang Bang không phải là một thế lực bình thường, không làm cho Nhạc Sơn kinh sợ thì với tâm tính của hắn, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối với cả việc Nham Đại Sư áy náy thì Lâm Động cười lắc đầu. Hắn không để ý tới chuyện này. Mọi người đều có thể kéo tới tương trợ thì đã thể hiện mức độ quan hệ và thành ý rồi. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà tiểu tử này đã lôi kéo được Vạn Kim Thương Hội, Phù Sư Hội cùng với cả Phủ Thành Chủ sao? Ở phía sau Lâm Động là ba con quái vật lớn, cho dù mạnh như Nhạc Sơn thì trong lòng cũng cảm thấy vô lực. Hắn luôn cho rằng Lâm gia không chịu nổi một kích, nhưng mà lúc này hắn đã hiểu rồi. Ở Viêm Thành này thì Lâm gia đã là một trong những thế lực không thể trêu chọc. Lâm gia có ba thế lực lớn làm hậu thuẫn, hơn nữa Lâm Động còn có thiên phú kinh người, có thể tưởng tượng ra viễn cảnh sau này khi mà tiềm lực quán bộc phát ra sẽ vô cùng kinh khủng. Mặc dù đối với cả cái viễn cảnh này thì Nhạc Sơn không thích cho lắm, nhưng mà lúc này hắn đã hiểu. Lâm Động bây giờ đã không còn giống như lần đầu tiên hắn gặp, và cũng không còn là một người hắn có thể tiện tay bóp chết được nữa. Hít một hơi thật là sâu, vẻ âm hàn trên mặt của Nhạc Sơn thì mất dần. Sau đó hắn lại tươi cười quay sang phía Tử Nguyệt mà chắp tay cười nói. Nếu như là Tử Nguyệt tiểu thư đây đã tự mình đứng ra, thì Nhạc Sơn không nể mặt thì đúng là quá đáng rồi. Đối với thực trạng này, nếu Nhạc Sơn mà còn làm cứng, Huyết Lang Bang cũng chẳng nhận được chỗ tốt nào cả. Dù sao thì Huyết Lang Bang tuy mạnh, nhưng có mạnh thì cũng chẳng địch nổi mấy thế lực lớn như là Phủ Thành Chủ, Vạn Kim Thương Hội, rồi cả Phù Sư Hội liên thủ. Mà nếu không cứng được thì mềm thôi. Lan lộn ở Viêm Thành nhiều năm như vậy, Nhạc Sơn rất hiểu cái câu là núi xanh còn đó. Thứ thực sự khó đối phó không phải là con ác lang hung ác, mà lại là con độc xà núp trong bóng tối cơ. Lâm gia có Lâm Động, giờ thì không ai dám động vào nữa rồi. Nhìn thấy Nhạc Sơn bắt đầu xuống nước thì các thế lực khác ở trong quảng trường chỉ biết hai mặt nhìn nhau, trong lòng thở dài một tiếng. Bọn họ hiểu là sau này phải nhanh chóng tận dụng quan hệ thật tốt với cả Lâm gia. Huyết Lang Bang còn bị dính quả đắng thì bọn họ đòi chiếm tiện nghi thì sợ rằng kết quả còn thê thảm hơn cả Quỷ Diêm gấp mấy lần. Lâm Động tiểu ca đây thì đúng là anh hùng xuất thiếu niên mà. Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có thành tựu như thế này thì sợ rằng không bao lâu nữa cái tên Viêm Thành đệ nhất cường giả sẽ rơi vào trong tay của Lâm gia mà thôi. Nhạc Sơn lúc này tiến lên cười tủm tỉm nói. Trông hắn thì quả thực bây giờ rất là hiền lành, cái bộ dáng hung ác lúc trước hình như là chưa từng tồn tại. Lâm Động cười cười, hắn nhận ra ý gây xích mích ở trong câu nói của người này liền lập tức nhẹ giọng nói. Nhạc Sơn ban chủ co được giãn được, đúng là người làm đại sự mà. Sau này mong ban chủ đừng ghi hận ta. Lâm Động nói như vậy đã kéo ba thế lực lớn vào trong một phe, cho nên cái ý châm chọc gây xích mích kia sẽ không có đất dụng võ nữa. Nụ cười trên mặt của Nhạc Sơn cứng lại nhưng rất nhanh chóng giãn ra. Tuổi của Lâm Động không lớn nhưng mà lời lẽ thì vô cùng sắc bén. Đâu có đâu. Lần này đúng là Quỷ Đao Môn có lỗi. Lâm Động tiểu ca yên tâm đi. Đợi sau khi mà trở về, ta sẽ sai bọn chúng mang Dương Nguyên Thạch trả lại. Nhạc Sơn cười cười sau đó quay sang nhìn Tử Nguyệt, chắp tay nói. Nếu chuyện hôm nay đã xong rồi, ta không ở lâu nữa. Tử Nguyệt tiểu thư, nếu như có thời gian thì xin gửi lời hỏi thăm của ta tới thành chủ đại nhân. Tử Nguyệt hơi gật đầu. Nhạc Sơn thấy thế lập tức xoay người mang theo nhân mã rời đi. Lúc hắn xoay người thì nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ở sâu trong ánh mắt lóe lên vẻ âm hàn, không khác gì khuôn mặt hắn lúc nãy. Đi thôi. Lúc hắn đi ngang qua chỗ Quỷ Diễm, lại nhìn bộ dáng chật vật của người này, hắn không khỏi thầm mắng một tiếng. Đúng là cái đồ vô dụng. Nếu như vừa rồi Quỷ Diêm có thể giết chết được Lâm Động thì chuyện tình tiếp theo cũng sẽ không diễn biến tới mức này. Phủ Thành Chủ, Vạn Kim Thương Hội rồi Phù Sư Hội trợ giúp Lâm gia, đơn giản là bởi vì có quan hệ với cả Lâm Động. Mà chỉ cần Lâm Động chết là cái quan hệ này sẽ biến mất. Bọn họ sẽ không dám mạo hiểm khai chiến với cả Huyết Lang Bang đâu. Đương nhiên mắng thì mắng như vậy thôi, nhưng mà Nhạc Sơn cũng có kiêng kỵ trong lòng. Hắn vung tay áo bảo người của Quỷ Đao Môn khiêng Quỷ Diêm đi, sau đó mang theo nhân mã của Huyết Lang Bang mà đi thẳng. Nhìn đám nhân mã của Huyết Lang Bang như là thủy triều rút đi rồi, những thế lực khác ở trong quảng trường không ai dám dừng lại. Họ sợ Lâm Động nhớ mặt gây phiền phức cho mình. Vì vậy mà không tới mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, quảng trường vốn ồn á đã im bặt. Lần này cảm ơn ba vị rồi. Nhìn thấy mọi người rút lui, Lâm Động cũng thở dài một hơi, xoay người nhìn Tử Nguyệt, Nham Đại Sư và Hạ Vạn Kim chắp tay nói câu cảm ơn. Không nghĩ tới cái tên tiểu tử này lại có nhiều người trợ giúp như vậy. Hạ Vạn Kim cười khổ nói. Nói thật thì trong lòng hắn cũng rất là rung động với chuyện Phù Sư Hội và Phủ Thành Chủ ra tay giúp đỡ Lâm gia. Tuy là Nham Đại Sư có quan hệ thân cận với cả Vạn Kim Thương Hội, nhưng mà nếu như Vạn Kim Thương Hội thật sự cùng với cả Huyết Lang Bang khai chiến thì Phù Sư Hội rất có khả năng sẽ giữ thế trung lập. Còn về phần Phủ Thành Chủ thì chắc chắn là cũng như vậy. Nhưng mà hôm nay vì một Lâm gia mà hai đại thế lực đã đồng thời hiện thân trợ giúp, loại chuyện này thì chưa từng xuất hiện ở trong mấy năm nay. Lâm Động tiểu tử này quả nhiên không phải người thường. Ánh mắt của Đồng Tố thật là chính xác mà. Vừa rung động thì Hạ Vạn Kim vừa có một cảm giác may mắn. Rất may là quan hệ của Vạn Kim Thương Hội và Lâm Động cũng không có tệ. Nham Đại Sư lúc này cười cười nói. Lâm Động có đại ân với cả Phù Sư Hội Viêm Thành. Nếu như ta không ra mặt thì những vị phù sư khác cũng sẽ kéo tới đây thôi. Phụ thân ta nói, người đáng giúp. Về phần Tử Nguyệt lúc này liếc mắt nhìn Lâm Động thản nhiên mà nói. Câu này của Tử Nguyệt làm cho Lâm Động sửng sốt, có chút không hiểu. Dường như hắn chưa từng gặp mặt vị thành chủ thần bí kia mà. Thành chủ, cũng nghe nói tới cái chuyện ngươi biểu hiện trong phù sư tháp. Với thực lực của ngươi chỉ cần không tới mấy năm nữa thì chắc chắn sẽ bước vào linh phù sư. Một linh phù sư đáng giá để cho người khác trợ giúp đó. Nham Đại Sư cười nói. Linh phù sư? Nghe thấy ba chữ này thì sắc mặt của Hạ Vạn Kim hơi cứng lại, có chút chấn động nhìn về phía Lâm Động. Linh Phù Sư là người có thực lực ngang ngửa với cả cường giả tạo hóa tam cảnh. Đây chính là những cường giả hàng đầu trong Đại Viêm Vương Triều. Nếu như thực sự có thể bước tới trình độ này, thì chắc chắn đáng để cho Phủ Thành Chủ tự thân xuất mã. Nếu như Nhạc Xuân kia biết được điều này, thì chắc chắn sẽ hối hận vô cùng khi mà đã kết oán cùng với cả Lâm gia đây. Dạ, Nham Đại Sư đã quá đề cao tiểu tử rồi. Chuyện tương lai thì làm gì có ai biết trước được chứ. Lâm Động cười cười. Hắn không muốn nói thêm về chuyện này, cho nên sau khi hàn huyên, Tử Nguyệt mang theo Hắc Giáp Vệ rời đi đầu tiên. Sau đó thì Nham Đại Sư, rồi đến Vạn Kim Thương Hội cũng lục tục trở về. Đi thôi, chúng ta cũng trở về nhà thôi. Nhìn thấy mọi người đều đã về hết, Lâm Động cũng quay đầu nhìn về phía đám người Lâm Chấn Thiên cười cười nói. Nhìn Lâm Động, Lâm Chấn Thiên cười khổ một tiếng. Vốn là trong lần tranh đấu lần này Lâm gia sẽ phải chịu thiệt, nhưng mà ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng lại chuyển ngược được tình thế, làm cho Huyết Lang Bang kinh hãi mà về, không dám có một chút bất mãn nào cả. Lâm gia ta quả thực là có phúc mà. Lâm Chấn Thiên thở dài một tiếng, ở trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn đã hiện lên một sự vui mừng. Một tình hình tưởng chừng như là sắp chém giết kịch liệt, vậy mà lại kết thúc một cách đầu voi đuôi chuột. Huyết Lang Bang và Quỷ Đao Môn hùng hổ mà tới, chẳng những không đạt được lợi ích gì mà trái lại còn bị đánh mất cả thể diện. Sự việc này sau khi mà truyền ra đã làm cho cả Viêm Thành chấn động. Tới bây giờ thì bên ngoài mới hiểu biết là cái thế lực mới Lâm gia có thực lực đáng sợ. Đương nhiên là bọn họ cũng hiểu thực lực đáng sợ này đến từ một thiếu niên chưa tới 12 tuổi. À 20 tuổi. Nhưng mà tất cả mọi chuyện đều đã qua. Ở trong Viêm Thành chắc chỉ có người đuôi mù mới tới Lâm gia gây phiền phức. Dù sao ngay cả Huyết Lang Bang còn bị đánh cho hoa rơi nước chảy mà về, thì các thế lực khác đâu có ngu mà xương tên. Lấy Huyết Lang Bang, Quỷ Đa Môn làm bàn đạp thì Lâm Động đã chứng minh cho cả thiên hạ thấy thủ đoạn của mình. Địa vị của Lâm gia cũng được củng cố vững chắc ở Viêm Thành, không ai còn dám khiêu khích nữa. Tại hậu viện Lâm gia, trong một căn phòng u lĩnh, có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, trông như là một bức tượng đá không nhúc nhích tí nào. Quanh thân hắn nguyên lực tuôn ra, sau đó phân tán ra xung quanh rồi lại hút vào trong cơ thể. Hai bàn tay của người này úp lại với nhau, trong đó có một hạt châu màu đen trắng đan xen chậm rãi xoay tròn. Một cỗ năng lượng sền sệt vô hình tinh thuần từ trong hạt châu đó tuôn ra quẩn quẩn, rồi không ngừng tiến nhập vào trong đan điền. Tu luyện đơn độc như vậy suốt 2 canh giờ, người này mới mở mắt. Đúng là tu luyện nguyên lực khó hơn nhiều so với cả tu luyện tinh thần lực. Lâm Động thì thào tự nói, tinh thần lực quán hiện giờ đã đạt tới trình độ tam ấn phủ sư, nhưng mà nguyên lực thì vẫn dừng lại ở tiểu nguyên đan cảnh. Tuy nói tinh thần lực nhận được cơ duyên rất là lớn từ trong phù sư táp, nhưng nếu bỏ yếu tố đó ra thì tốc độ tiến triển của nguyên lực vẫn chậm hơn một chút. Dựa theo loại tốc độ này, ít nhất cũng phải mất vài tháng nữa mới đạt tới nguyên đan cảnh tiểu viên mãn mất. Lâm Động khẽ nhíu chân mày, hắn không hài lòng với tốc độ này, nhưng mà nếu để cho người khác nghe thấy thì chắc họ phải phun ra máu mất. Người thường muốn luyện từ tiểu nguyên đan cảnh đạt tới tiểu viên mãn thì phải mất vài 3 năm là chuyện bình thường. Lâm Động mới chỉ dừng lại ở trình độ này vài tháng mà đã cho là chậm. Cứ như vậy thì người khác còn đâu đất sống nữa. Lâm Động khai. Trong lúc mà Lâm Động đang trầm ngâm so sánh tốc độ tu luyện thì một thiếu nữ áo xanh đột nhiên chạy vào trong phòng. Ở trên khuôn mặt xinh xắn kia thì có chút u buồn. Sao? Vẫn không có cách nào hấp thu dương cương khí sao? Nhìn cô gái áo xanh như vậy thì Lâm Động lại nhíu mày mà hỏi. Dạ. Thanh Đàn gật đầu. Từ lúc nàng tiến vào thiên nguyên cảnh thì tốc độ tiến triển của nàng đã ngừng lại. Hơn nữa làm cho nàng buồn bã hơn là cho dù nàng cố gắng hấp thu dương cương khí như thế nào thì cũng chẳng có chút hiệu quả. Dương cương khí chỉ mới vào trong cơ thể là đã bị âm sát khí khủng bố thôn phệ rồi. Đối với cả loại tình huống này thì ngay cả Lâm Động cũng bó tay. Thể chất của Thanh Đàn có chút đặc thù, âm sát khí quá nặng. Dựa theo nguyên lý bình thường thì phải âm dương giao hòa mới ngưng tụ được nguyên đan. Và căn cứ vào tình hình của Thanh Đàn thì có khi cả đời cũng chẳng có cách nào ngưng tụ được nguyên đan mất. Được rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Muội cũng đừng nên lo lắng quá. Lâm Động cưng chiều xoa xoa cái đầu nhỏ của Thanh Đàn. Dạ. À, đúng rồi. Phụ thân mấy hôm trước đã đột phá tới tiểu nguyên đan cảnh rồi đó. Gia Gia và mọi người đang rất là vui vẻ. Thấy Lâm Động nói một cách chắc chắn là có thể giải quyết tình hình của mình, thì tiểu ni tử này lập tức vui vẻ. Đối với nàng thì không có chuyện gì mà Lâm Động không giải quyết được. Vậy thì tốt quá rồi. Phụ thân cuối cùng cũng bước chân vào tiểu nguyên đan cảnh rồi. Nghe vậy thì Lâm Động vui mừng, nhưng mà không cảm thấy ngoài ý muốn. Dùng viên âm dương châu kia thì chắc chắn là có hiệu quả như vậy. Thanh Đàn cười hì hì gật đầu, quấn quýt lấy Lâm Động đùa giỡn. Sau một lúc thì cô gái nhỏ này mới nhảy chân sáo rời đi. Nhìn thiếu nữ tràn ngập sự vui vẻ, nụ cười trên mặt Lâm Động tươi vui hơn rất là nhiều. Trong khoảng thời gian này thì Lâm gia đã yên bình hơn trước nhiều. Ở Viêm Thành, cho dù là Huyết Lang Bang cũng không dám thi triển thủ đoạn gì với cả Lâm gia. Ngày đó Lâm Động lôi kéo cả ba thế lực lớn, khiến cho Lâm Sơn sợ hãi lắm. Nếu như là không nắm chắc thì lão cáo già này chắc chắn sẽ không xuất thủ đâu. Có thời gian yên tĩnh thì đương nhiên là thực lực của mọi người cũng có tiến bộ. Lâm Hoành và đám tiểu bối lục tục bước chân vào Thiên Nguyên Cảnh. Với tài lực của Lâm gia hiện giờ đủ để cho bọn họ đề cao tốc độ tu luyện hơn gấp 10 lần trước kia. Tất cả đều phát triển theo một quỹ đạo rất là tốt đẹp. Hay là nghĩ biện pháp giải quyết tình hình của Thanh Đàn trước đã. Lâm Động lắc lắc đầu, bài trừ tạp niệm trong đầu. Hắn đã tra cứu không ít thư tịch, nhưng mà cũng không có được phương pháp hiệu quả nào. Này tiểu tử, coi bộ thể chất của tiểu nha đầu này có chút đặc biệt đó. Trong lúc mà Lâm Động đang trầm ngâm thì một đạo ánh sáng hiện lên trên vai của Lâm Động. Tiểu điêu hiện ra, nhìn theo phương hướng Thanh Đàn rời đi mà nói. Thể chất của Thanh Đàn dường như là loại âm sát. Lâm Động cười cười mà nói. Đồ không kiến thức. Thể chất của nha đầu kia mà là loại âm sát rác rưởi hay sao? Nếu như là điêu gia đoán không lầm thì đây là sát ma chi thể đó. Tiểu điêu bĩu môi mà nói. Sát ma chi thể? Lâm Động tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng hắn cũng biết là mình không thể nào so sánh được với cả kiến thức của tiểu điêu, liền vội vàng hỏi. Ngươi nói rõ hơn một chút xem nào. Thì trong thiên địa này có một số loại thể chất kỳ lạ. Trong đó thì loại sát ma chi thể này, người mang loại thể chất này thì có một loại thân thể âm sát cực kỳ là bá đạo. Thể chất âm sát ít nhiều cũng có thể hấp thu dương cương khí tiến hành dung hợp. Nhưng mà sát ma chi thể này thì lại không giống. Cho dù là dương cương khí có phẩm chất như thế nào đi nữa thì cũng không thể hấp thu được đâu. Tiểu điêu nói. Vậy phải hóa giải như thế nào? Lâm Động cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Thì tiếp tục hấp thu các loại âm sát khí, càng nhiều càng tốt. Tiểu điêu bĩu môi. Người đúng là ngu xuẩn khi bảo nàng hấp thu dương cương khí để mà hóa giải âm sát khí trong cơ thể. Sát khí trong cơ thể của nàng thì không thể nào hóa giải được đâu. Và hơn nữa cũng không có khả năng ngưng tụ nguyên đan theo cách bình thường được. Nếu nói như vậy thì con đường tu luyện của Thanh Đàn sẽ phải dừng lại ở đây sao? Lâm Động biến sắc buồn bã mà hỏi. Sát ma chi thể không phải là phế thể. Nàng tuy rằng không thể ngưng kết nguyên đan, nhưng mà lại có thể ngưng kết âm đan đó. Vì nguyên đan là kết quả của việc dung hợp âm dương nhị khí. Trong khi đó thì âm đan chỉ cần âm sát khí là đủ. Hơn nữa âm sát khí ở trong cơ thể của nha đầu kia lại là sát ma chi khí, cho nên có thể ngưng kết ra sát ma âm đan. Uy lực của nó thì vô cùng khủng bố đó. Tiểu điêu tấm tắc cười, nói một cách quỷ dị. Nếu như là so sánh thì âm đan, dương đan sẽ mạnh hơn nguyên đan bình thường một chút. Nhưng mà đây là thứ dành cho người có thể chất đặc thù. Người bình thường không có cách nào ngưng kết được ra đâu. Trong mắt của Lâm Động hiện lên những ánh sáng kỳ dị. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên hắn biết ngoài nguyên đan còn có nhiều phương pháp ngưng kết đan khác như vậy. Sau này ngươi không nên bảo nha đầu kia hấp thu dương cương khí nữa. Phải nghĩ cách cho nàng hấp thu thật nhiều là âm sát khí một chút. Có người nói ngưng kết loại âm đan này có đặc thù, nhưng mà cách này thì ta lại không rõ lắm. Có lẽ là trong một số môn phái sẽ có cách này. Hơn nữa bọn họ cũng thích nhất người có thể chất thuần âm hoặc là thuần dương đó. Tiểu điêu lười biếng mà nói. Đa tạ. Nghe vậy thì Lâm Động cũng khẽ gật đầu nói một tiếng cảm ơn. Tiểu điêu giơ giơ móng vuốt, thân hình nhoáng một cái đã biến mất. Trong khoảng thời gian này thì tần suất xuất hiện của nó thì càng lúc càng nhiều. Sự đề phòng với cả Lâm Động thì cũng ít đi trông thấy. âm sát khí tinh thuần sao? Cái này hơi khó tìm đi. Lâm Động khẽ thở dài một tiếng, đem việc này ghi nhớ ở trong lòng, sau đó bước ra khỏi phòng đi tới phòng của Lâm Khiếu. Phụ thân à? Lâm Động đi tới cửa phòng của Lâm Khiếu, cười cười cất tiếng gọi. Động Nhi sao? Nhìn thấy Lâm Động thì Lâm Khiếu nở ra nụ cười. Hắn nhìn trước mặt thiếu niên, trong mắt tràn đầy sự tự hào. Từ sau khi hắn bị đánh trở thành phế nhân, hắn đặt toàn bộ hy vọng vào người Lâm Động. Và trời không phụ lòng người, cuối cùng thì hắn cũng đã thành công. Hơn nữa Lâm Động không chỉ là nhân tài mà còn là thiên tài nữa. Lâm gia từ Thanh Dương Trấn phát triển tới Viêm Thành hầu như hoàn toàn dựa vào một mình Lâm Động cả. Phụ thân, thương thế của người đã khỏi chưa vậy? Lâm Động rót một ly trà cho Lâm Khiếu cười mà hỏi. Đã khỏi rồi, hiện giờ ta đã đột phá tới tiểu nguyên đan cảnh rồi. Lâm Khiếu mỉm cười gật đầu. Hắn nhìn thiếu niên trước mặt trầm mặc một chút rồi đột nhiên nói. Mà cách tộc hội của dòng họ chỉ còn hơn 2 năm nữa thôi. Lâm Động nghe vậy thì ngơ ngác, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Hắn nhớ tới chuyện mấy năm trước Lâm Khiếu chán trường, và mẫu thân thì đêm nào cũng lấy nước mắt để mà rửa mặt. Hơn nữa từ khi hắn hiểu chuyện, hắn đã oán hận một người, đấy là Lâm Lang Thiên. Và người này được xưng là thiên tài ưu tú nhất trong vòng 100 năm nay của dòng họ. Động Nhi, trở lại nội tộc của dòng họ Lâm là kỳ vọng của cả đời gia gia người đấy. Nhìn thấy sắc mặt Lâm Động, Lâm Khiếu còn tưởng rằng hắn không muốn nên khẽ thở dài. Phụ thân, con biết mà. Lâm Động cười cười. Tuy rằng hắn rất xa lạ với cả dòng họ Lâm, đồng thời cũng không thích, nhưng mà dù sao đây cũng là tâm nguyện cả đời của ông nội mình. Làm con cháu thì đương nhiên phải có nghĩa vụ hoàn thành nó rồi. Hơn nữa ở trong đáy lòng của người thiếu niên này luôn ghi nhớ cảnh tộc hội của phụ thân mình năm đó. Hắn muốn có một ngày đứng ở trên đài, dùng thực lực mà nói cho những tên kia biết rằng hắn chính là con của người đã thất bại năm đó, và hắn sẽ đứng ở chỗ này để mà thách đấu toàn bộ dòng họ, không cần biết đối thủ là ai. Ta sẽ giúp gia gia trở lại nội tộc. Thiếu niên bấp máy môi vô cùng kiên định. Hơn nữa ta còn muốn đánh bại người kia nữa. Câu nói cuối cùng của Lâm Động không nói thành lời mà vang vọng ở trong đầu của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của phụ thân mình. Hắn biết khi mà bị người khác đánh bại một cách nhục nhã thì phụ thân mình khi đó chắc chắn sẽ vô cùng thống khổ. Lâm Lăng Thiên, ta sẽ trở lại, trả lại món nợ cho phụ thân của ta. Thiếu niên ngẩng đầu hít một hơi, vì nguyện vọng hắn sẽ cố gắng bằng mọi giá, vì báo thù. Thiếu chút nữa là xảy ra một trường đại chiến sống mãi với nhau. Lúc này ở Viêm Thành đã trở lại bình thường. Lâm Động cũng an nhàn hơn rất là nhiều. Hiện giờ hắn không phải di chuyển như là một người lính cứu hỏa nữa. Đương nhiên, tuy rằng an nhàn hơn, nhưng tuyệt đại bộ phận thời gian Lâm Động đều dùng để tu luyện. Tinh thần lực mới đột phá tam ấn phủ sư không lâu, nên trong khoảng thời gian này rất khó có thể tiến bộ thêm. Lâm Động tập trung toàn bộ vào việc tu luyện nguyên lực. Dưới sự tu luyện mất ăn mất ngủ, nguyên lực cũng có sự tiến bộ không nhỏ. Tuy là vẫn chưa đột phá tới cảnh giới tiểu viên mãn, nhưng mà Lâm Động đã cảm giác được thời gian không còn lâu nữa. 2 tháng chỉ như nước qua cầu, đạt được hiệu quả như vậy là khá rồi. Đương nhiên trong 2 tháng này thì Lâm Động đã dùng hết viên âm dương châu cuối cùng. Đây là một lợi khí để mà tu luyện nguyên lực. Đáng tiếc là nó quá mức quả là quý hiếm. Lâm Động đã từng nhờ Đồng Tố giúp hắn thu mua loại âm dương châu này, nhưng mà chẳng có tin tức gì. Loại vật này có lấy được cũng chẳng ai đem bán. Đối với việc hết âm dương châu thì Lâm Động cũng bất đắc dĩ, nhưng mà may mắn là hắn vẫn còn đó linh đan do ngũ phẩm linh dược được thạch phủ tinh luyện. Hiệu quả tuy là thua âm dương châu nhưng mà vẫn còn tốt hơn tu luyện bình thường. Đương nhiên là nếu sử dụng lục phẩm linh dược thì tốc độ tu luyện sẽ tốt hơn không ít. Nhưng mà lục phẩm linh dược cực kỳ là hiếm thấy, cho dù là vạn kim thương hội cũng rất khó mà tìm ra được. Cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn cũng đều thèm dò dãi, cũng bởi vì giá trị của nó nên người ta đem bán rất là ít. Cho nên trong 2 tháng này thì Lâm Động đang buồn phiền vì chuyện không mua được gốc lục phẩm linh dược nào cả. Tuy là không mua được lục phẩm linh dược, tốc độ tu luyện của Lâm Động tuy không giống như là tên lửa nhưng mà vẫn rất là tốt. Dựa theo tốc độ này, thời gian hắn đột phá tới tiểu viên mãn cũng không còn xa nữa. Đương nhiên là nếu có thể sử dụng linh đan do lục phẩm linh dược luyện chế thành, vậy thì là tốt nhất. Ở trong căn phòng u tĩnh thì Lâm Động rời khỏi trạng thái tu luyện. Bên ngoài vang lên một thanh âm, có một bóng đỏ đột nhiên bay vào. Tiểu Viêm, đem số linh đan này mang cho Thanh Đàn, không được ăn vụng đâu đó. Nhìn Tiểu Viêm đứng trước mặt, Lâm Động mỉm cười. Tiểu Viêm hiện giờ đã vượt xa thực lực mà Hỏa Mãng Hổ có thể đạt tới. Bộ lông của nó đỏ rực, dưới bộ lông mơ hồ có lân giáp đang mọc ra, trông vô cùng kỳ dị. Dựa theo Lâm Động suy đoán thì hiện giờ sức chiến đấu của Tiểu Viêm đã vượt qua cường giả nguyên đan cảnh Tiểu Viên Mãn. Dù sao với bộ lân giáp ẩn chứa sau bộ lông thì lực công kích hay là phòng ngự của nó đều tăng lên đáng kể. Ngao! Tiểu Viêm mở rộng miệng, đón cái bình của Lâm Động, sau đó bất mãn gầm lên một tiếng. Đúng là gia hỏa tham ăn mà. Thấy vậy thì Lâm Động không khỏi cười, bấm tay bắn ra một số đinh đan vào trong miệng của Tiểu Viêm, tức giận mà nói: "Được rồi, mau đi làm đi." Sau khi nuốt linh đan vào trong bụng, Tiểu Viêm thân thiết cọ đầu vào người của Lâm Động, sau đó mới xoay người lao ra ngoài. Con vật này càng lúc càng không giống Hỏa Mãng Hổ rồi. Nhìn thân hình như lửa của Tiểu Viêm thì Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chưa từng nghe nói Hỏa Mãng Hổ lại có linh trí như vậy. Ta thấy rằng huyết mạch của Hỏa Mãng Hổ đã xảy ra dị biến. Chắc là do yêu linh của Thiên Hỏa Giao đó. Lúc này Tiểu Điêu lại hiện lên trên vai của Lâm Động, thản nhiên mà nói: "Thiên Hỏa Giao?" Nghe thấy cái tên này, Lâm Động ngơ ngác, chợt nhớ tới cái bộ xương cốt của yêu thú thần bí ở trong sơn động, hỏi: "Con đó rất là lợi hại sao?" "À thì cũng tạm được. Yêu thú có thể ngưng tụ ra yêu linh, có thể so sánh với cả cường giả tạo hóa cảnh trong nhân loại các ngươi đó. Hơn nữa loại yêu thú này còn có huyết mạch truyền thừa, năng lực chiến đấu rất là mạnh, nhân loại cùng cấp thì rất khó đánh bại được chúng." Tiểu Điêu nói. "Tạo hóa cảnh sao?" Lâm Động cảm thấy ngạc nhiên, hiển nhiên là không ngờ tới con yêu thú đã chết kia lại có thực lực kinh khủng tới như vậy. Theo như lời của Gia Gia nói thì tộc trưởng của dòng họ Lâm cũng chỉ mới có thực lực như vậy. Phải biết rằng mãng và giao có địa vị rất là quan trọng trong yêu thú giới. Chúng nó có một chút huyết mạch tương liên với cả rồng. Tuy là Hỏa Mãng Hổ có cấp bậc thấp nhất ở trong loại này, nhưng nếu đã may mắn dung hợp với cả yêu linh của Thiên Hỏa Giao thì sau này sẽ vô cùng hung hãn. Còn đột phá tới mức nào thì còn phải xem tạo hóa của nó nữa. Nghe vậy thì Lâm Động gật đầu. Xem ra Tiểu Viêm bây giờ đã là một loại yêu thú mới kỳ lạ. Chỉ cần sau này bồi dưỡng tốt thì nói không chừng sẽ có được siêu cấp tiến hóa, giống như cá chép Việt Long Môn vậy. À này, nhóm linh dược ẩn chứa âm sát khí cuối cùng đã hết rồi. Tạm thời bỏ qua chuyện Tiểu Viêm, Lâm Động trầm mặc một chút, đột nhiên nói: "Tần suất âm sát khí trong cơ thể của Thanh Đàn bạo phát thì càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn mạnh hơn so với trước đây nữa. Liệu rằng có phải là do hấp thu âm sát khí quá nhiều không?" "Trong khoảng thời gian này thì khí sắc của Thanh Đàm kém hơn rất là nhiều. Đây là do âm sát khí trong cơ thể hành hạ. Tuy rằng Lâm Động có thể sử dụng thạch phù giúp nàng giảm bớt sự thống khổ, nhưng mà cứ tiếp tục để nàng bị hành hạ thế này cũng không phải là biện pháp tốt." Nghe vậy thì Tiểu Điêu có chút xấu hổ, ho khan một tiếng nói: Đây là chuyện không có cách giải quyết đâu. Trước kia thì ta quên nói với ngươi, sát ma chi thể khi nào ngưng kết ra âm đan thì mới có thể khống chế được sát ma chi khí. Nếu không thì sẽ bị sát ma chi khí phản phệ, thậm chí còn ăn vào thần trí, biến thành một người sống đời thực vật đó. Hả? Chuyện này tại sao ngươi nói không nói sớm với ta? Nghe thấy hậu quả nghiêm trọng như vậy thì sắc mặt của Lâm Động tái mét lại, tức giận mà nói: Vậy ta nên làm gì bây giờ? Tức giận nói vậy nhưng mà Lâm Động cũng biết là có tức giận bây giờ cũng là vô dụng, phải nghĩ biện pháp giải quyết. Thì tìm kiếm vật trí âm, tăng tốc độ ngưng kết của âm đan của nàng lên thôi. Tiểu Điêu nhanh chóng mà nói. Vật trí âm sao? Lâm Động cười khổ. Chỉ vì tìm kiếm linh dược có chứa âm sát khí, hắn đã hao hết cả tinh thần. Bây giờ lại tìm mà kỳ bảo vật trí âm. Chỉ cần nó xuất hiện là sẽ không biết bao nhiêu người tranh đoạt. Muốn có được nó thì dễ vậy sao? Mà thôi bỏ đi. Vạn Kim Thương Hội đã cài đá, biết đâu người họ nhiều thì có thể nghĩ ra được cách. Lâm Động khẽ thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa, đi ra khỏi phòng, rời khỏi Lâm gia, bước theo phương hướng của Vạn Kim Thương Hội ở trong thành. Khi mà đang đi trong phố xá náo nhiệt ở Viêm Thành, Lâm Động đột nhiên nhíu mày lại. Hắn cảm nhận được ở Viêm Thành đã có thêm không ít người ngoài. Quan trọng hơn chính là khí tức của những người này thì không hề kém một chút nào. Tuy nói rằng có chút kinh ngạc nhưng mà Lâm Động cũng không để ở trong lòng. Viêm Thành dù sao cũng là một thành thị lớn ở Viêm Thành. có một số lượng người từ bên ngoài kéo vào thì cũng không tính gì là kỳ quái. Cố bỏ qua ý niệm đếm người ngoài đang đi trên đường, Lâm Động tiến vào trong phòng đấu giá của Vạn Kim, sau đó theo người ở trong đó dẫn tới phòng của Đồng Tố. À, Lâm Động tiểu đệ, ngươi đúng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đó. Dường như chỉ khi nào cần linh dược, ngươi mới tìm ta thì phải. Ở trong thư phòng thì Đồng Tố duỗi thắt lưng một cái, để lộ ra những đường cong tuyệt mỹ, cặp mắt đẹp đảo một cái sáng rạng. Đối với cả cái đại mỹ nhân phong tình vạn trùng này, Lâm Động đành cười khượng. À, Tố tỷ, có tin tức của lục phẩm linh dược không vậy? Đồng Tố khẽ hừ một tiếng, cười một cái, rồi sau đó gật đầu. Thấy vậy thì Lâm Động sửng sốt, sắc mặt trở nên vui mừng, bởi vì hắn không ôm hy vọng quá lớn. Cái gốc phẩm linh dược lục phẩm này vốn được đem làm vật áp giá của lần đấu giá lần này. Nhưng mà ngươi đã cần như vậy, thì chúng ta liền thương lượng với cả bên bán, mua trực tiếp. Đương nhiên là giá cả không chấp đã thấp đâu. Đồng Tố cười nói. Trong khi nói chuyện thì bàn tay ngọc của Đồng Tố ấn một cái vào chuông ở trên bàn. Lập tức có một thị nữ cầm một cái đĩa ngọc đi vào. Ở trên cái đĩa ngọc có che một tấm vải hồng. Lâm Động lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng thật là tinh thuần trong đó. Thị nữ cẩn thận từng ly từng tí vén tấm vải lên. Trong đó là một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc có một quả to như là hạt châu màu đỏ nhạt, mang đậm tính thiên nhiên, ẩn chứa một luồng năng lượng cực kỳ mạnh. Cái quả màu đỏ nhạt vừa xuất hiện đã làm cho cả gian phòng đều tràn ngập mùi thơm. Lục phẩm linh dược, yêu huyết chu quả. Nhìn cái quả chỉ nhỏ bằng nắm tay này thì Lâm Động vui mừng vô cùng, bởi vì hắn cực kỳ thỏa mãn. Lâm Động tiểu đệ, giá cả của yêu huyết chu quả là 6 vạn dương nguyên thạch, đủ mua 10 gốc ngũ phẩm linh dược đó. Ở bên cạnh, Đồng Tố cười dài mà nói. Mua. Lục phẩm linh dược đối với cả hiện tại thì Lâm Động quan trọng vô cùng, cho nên hắn không để tới đắt hay rẻ, vung tay một cái đặt một cái càn khôn đại lên trên bàn, sau đó tóm lấy hộp ngọc. À, Tố tỷ này, trong khoảng thời gian tới thì phiền tỷ để giúp ta một chút. Nếu như là xuất hiện kỳ vật hoặc là linh dược trí âm cực hàn nào đó thì hãy xin thông báo cho ta một tiếng. Cất xong yêu huyết chu quả, Lâm Động trở nên nghiêm túc trầm giọng mà nói. Trí âm cực hàn sao? Nghe vậy thì Đồng Tố hơi nhíu mày. Mấy thứ này không dễ kiếm, cho dù là Vạn Kim Thương Hội cũng khó mà gặp được nó. Nhưng mà sau khi suy nghĩ, nàng đã đồng ý. Thấy vậy thì Lâm Động cũng thở dài một hơi. Đang định cáo từ thì Đồng Tố đột nhiên khẽ cười mà nói. Này, Lâm Động tiểu đệ có biết gần đây Thiên Đô Quận phát sinh đại sự gì hay không? Nghe thấy Đồng Tố nói như vậy, Lâm Động sửng sốt. Đột nhiên nhớ tới một số lượng lớn người ở bên ngoài xuất hiện ở Viêm Thành thì không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì phát sinh sao? Nhìn thấy Lâm Động hiếu kỳ đặt câu hỏi, Đồng Tố bĩu môi mà nói. Có biết cái dãy núi ngăn cách giữa Viêm Thành và các thành thị khác hay không? Thiên Viêm Sơn Mạch, nơi đó xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Động có chút kinh ngạc mà hỏi. À thì có người phát hiện một cái mộ phù ở Thiên Viêm Sơn Mạch đó. Mộ phủ của ai chứ? Lâm Động ngẩn ra. Phát hiện mộ phủ không phải là chuyện quan trọng. Điều quan trọng là mộ phủ của ai đó. Thì niên đại của cái mộ phủ kia quá là xa xưa, nhưng mà nghe nói đây chính là mộ phủ của một cường giả Niết Bàn Cảnh đó. Đồng Tố đảo mắt một vòng thấp giọng mà nói. Niết Bàn Cảnh. Ba chữ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến cho Lâm Động sững sờ. Sau đó hít một hơi thật là sâu, trong mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Đồng Tố mà hỏi. Sao có thể như vậy được? Phải biết rằng số người có thể bước chân vào Niết Bàn Cảnh ở Đại Phiên Vương Triều thì ít tới hiếm hoi, mà những cường giả này thì ai chẳng có chút thanh danh hiển hách. Tại sao lại đột nhiên mọc ra một cái mộ phủ của một cường giả Niết Bàn Cảnh như vậy? À thì việc này đúng là khó tin thật. Vạn Kim Thương Hội chúng ta đã dò hỏi một số thế lực khác rồi, và được biết à cường giả ở Thiên Đô Quận đang kéo tới đây. Ngay cả người của bốn dòng họ lớn cũng đang tới đó. Đồng Tố nói. Bốn dòng họ lớn. Lâm Động hai mắt giật giật, sắc mặt hơi cứng lại. Mộ phủ của cường giả Niết Bàn Cảnh không phải là chuyện bình thường. Di vật lưu trong đó đủ làm cho vô số người điên cuồng. Thảo nào, gần đây có rất nhiều người thực lực không kém xuất hiện ở Viêm Thành. Hóa ra bọn họ đều là vì chuyện này cả. Lâm Động chậm rãi gật gật đầu, lúc này mới hiểu. Lâm Động tiểu đệ này, nếu như ngươi có hứng thú thì cũng có thể đi xem. Biết đâu có cơ duyên tốt, chiếm được truyền thừa của vị cường giả niết bàn cảnh kia, thì tới lúc đó sẽ giống như là cá chép vượt long môn vậy. Đồng Tố mỉm cười mà nói, à thì chỉ sợ là ta không có năng lực tranh đoạt ở trong mộ phủ với cả cường giả khác thôi. Lâm Động cười khổ lắc đầu. Tuy rằng hắn có chút danh tiếng ở Viêm Thành, nhưng mà bảo vật trong mộ phủ sẽ khiến cho các cường giả của Thiên Đô quận, thậm chí là cả Đại Viêm Vương triều kéo tới. Với thực lực của hắn, có đi cũng chẳng làm được gì. Được rồi Lâm Động tiểu đệ, chẳng phải ngươi đang muốn tìm vật cực hàn hay sao? Ở trong mộ phủ hình như là có đấy. Đồng Tố làm như chợt nhớ ra điều gì đó, trầm ngâm một chút rồi nói. Cái gì cơ? Là cực sát âm long tiên đó. Nghe thấy được cái tên này thì Lâm Động nhịn không được mà hít một hơi. Không hổ là cổ mộ phủ, ngay cả kỳ vật trí âm bậc này thì cũng có. Và nếu như thanh đàn có được vật này thì có thể hoàn toàn giải quyết được vấn đề âm sát khí phụ thể phệ thể. Hơn nữa còn có khả năng ngưng kết âm đan nữa. Nhưng mà cổ mộ phủ này thì thu hút quá là nhiều cường giả. Muốn ở nơi đó mà chiếm được cực sát âm long tiên thì đương nhiên không phải là chuyện dễ. Ừ, ta biết rồi, đa tạ tối tỷ. Lâm Động thầm than một tiếng rồi quay sang nhìn Đồng Tố nói một tiếng cảm ơn. Cùng nàng nói chuyện thêm một lúc về tình hình cổ mộ phủ rồi mới rời đi. Niết bàn cảnh sao? Niết bàn cảnh. Ra khỏi Vạn Kim Thương Hội, Lâm Động nhìn con đường đông đúc mà nhộn nhịp, không khỏi khẽ thở ra một hơi. Cường giả tới trình độ bậc này quá là xa vời đối với hắn. Chỉ cần đạt tới mức này đã có thể đứng ở trên đỉnh của vương triều rồi. Phải biết rằng ngay cả tộc trưởng dòng họ Lâm thì cũng chỉ có thực lực tạo hóa cảnh mà thôi. Đáng tiếc thật đó. Lâm Động thở dài lắc đầu. Hắn biết chỉ cần có thể chiếm được một số đồ trong mộ phủ thì sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn. Nhưng mà số cường giả kéo tới hiện giờ thì người nào chẳng có thực lực vượt xa quỷ diêm. Này, tiểu tử, đây chính là một lần kỳ ngộ đó. Đừng có mà bỏ qua một cách lãng phí như vậy. Trong lúc mà Lâm Động đang than thở thì tiếng của Tiểu Điêu lại vang lên. Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này đâu dễ dàng nuốt như vậy. Ngươi phải biết rằng cường giả niết bàn cảnh, cho dù đã tạo hóa có nghĩa là chết, thì nguyên lực sẽ không biến mất. Thời gian qua đi thì nó sẽ ngưng tụ lại một chỗ. Và chính thứ này là hình thành nên tinh hoa một đời của cường giả niết bàn cảnh. Người ta gọi nó là niết bàn tâm. Người bình thường ấy mà có được niết bàn tâm, chỉ cần là thiên phú không quá thấp thì sẽ có tiềm lực để mà đột phá tới tạo hóa cảnh đó. Còn đối với cả kẻ thiên phú hơn người, nếu như là có được loại tinh hoa này thì việc tiến vào niết bàn cảnh không phải là chuyện không thể đâu. Mà đối với ngươi ấy, nó chính là kỳ vật đó. Lâm Động đang di chuyển chậm lại một chút, trong lòng có chút rung động. Tuy rằng ta không dám khẳng định trong mộ phủ kia có niết bàn tâm hay không, nhưng mà ngươi có thể thử một lần. Thuận tiện thì tìm xem trong cổ mộ phủ có thứ gì đó có thể khôi phục yêu linh hay không. Câu nói cuối cùng thì đã bộc lộ ý đồ của Tiểu Điêu rồi. Lâm Động chỉ có thể cười khổ một tiếng. Hắn không quyết định ngay lập tức. Cổ mộ phủ tuy rằng có sức hấp dẫn rất là lớn, nhưng mà mức độ phiêu lưu thì cũng không hề nhỏ. Và dường như là biết Lâm Động đang suy nghĩ điều gì đó, Tiểu Điêu cũng im lặng. Lâm Động thở dài một hơi, nhanh chân trở về Lâm gia. Trong những ngày tiếp theo thì Lâm Động không ra ngoài, nhưng mà hắn vẫn dò hỏi biết được. Số cường giả ở Thiên Đô quận tới đây thì càng lúc càng nhiều. Tin tức về cổ mộ phủ ở Thiên Viêm Sơn Mạch đã làm rung chuyển cả Viêm Thành. Ở trong vòng một gian phòng u tĩnh thì Lâm Động ngồi trên giường. Lúc này thanh đàn đang quặn mình như là một con mèo nhỏ nằm trong lòng của hắn. Một cỗ hàn khí kinh người không ngừng từ trong cơ thể của nàng tỏa ra xung quanh. Tuy rằng Lâm Động không ngừng sử dụng thạch phù hấp thu hàn khí, nhưng mà khuôn mặt của thanh đàn vẫn tái nhợt, khiến cho người khác phải thương cảm lắm. Lâm Động ca, Lâm Động ca, muội không sao đâu. Thanh đàn không ngừng run rẩy, bàn tay nhỏ bé xinh đẹp tuyệt trần nắm chặt lấy ống tay của Lâm Động. Mấy đầu ngón tay dùng lực bấm vào nhau đã trắng bệch, nhưng mà dường như cô gái nhỏ này sợ Lâm Động lo lắng, nên đã cố gắng chịu đựng sự khổ sở khi mà hàn khí phản phệ. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Động miễn cưỡng mỉm cười một cái. Lâm Động lặng lẽ đưa tay vuốt mái tóc đen của thanh đàn. Một lát sau, trong mắt hắn hiện lên một sự kiên định, thì thào mà nói. Tiểu nhi tử, yên tâm đi. Huynh sẽ giúp muội giải quyết triệt để nỗi khổ bị hàn khí phản phệ. Dường như nghe thấy Lâm Động nói, Thanh Đàn khẽ gật đầu, sau đó hai mắt chậm rãi nhắm lại, uể oải chìm vào trong cơn mê. Lâm Động ôm lấy Thanh Đàn đặt lên giường, lấy chân chăn phủ kín, sau đó mới cẩn thận rời khỏi phòng, thở dài một hơi. Thế nào, có định thử một chuyến hay không hả? Tiểu Điêu lại hiện ra trên vai của Lâm Động cười nói. Nhưng mà muốn đoạt được đồ trong cổ mộ phủ không phải chuyện đơn giản, cho nên ta có thể là sẽ cần người hỗ trợ đó. Lâm Động trầm ngâm mà nói. Được thôi, không thành vấn đề. Nhưng mà nếu gặp được linh vật có thể giúp ta khôi phục thực lực, thì ngươi phải toàn lực trợ giúp ta cướp đoạt đó, nhớ chưa tiểu tử? Tiểu Điêu không chút do dự mà nói. Được, ta đồng ý. Lâm Động cười gật đầu. Sau lần thôn vệ yêu linh Bích Thủy Yêu Mãng ở trong Đan Tiên Trì, thực lực của Tiểu Điêu hiện giờ đã tương đương với cả cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn. Cộng thêm với thực lực của bản thân Lâm Động, một người một thú liên thủ ở trong nguyên đan cảnh khó tìm được địch thủ. Sau khi mà Tiểu Điêu đồng ý hợp tác, Lâm Động cũng thoáng yên tâm hơn một chút, đóng cửa phòng ra khỏi tiểu viện, tới giáo luyện trường. Ở trong giáo luyện trường của Lâm gia phần lớn toàn là đám tiểu bối đang luyện tập. Khi họ nhìn thấy Lâm Động tới, trong mắt họ hiện lên một sự kính nể và sùng bái. Hy vọng của Lâm Động ở Lâm gia bây giờ cực cao. Khi có thời gian rảnh rỗi, hắn tự mình chỉ điểm võ học cho đám tiểu bối. Cứ như vậy, hắn nghiễm nhiên đã đào được người khác kính nể. Nhìn mọi người cười, Lâm Động tìm một vị trí ngồi xuống. Sau đó không lâu, đám tiểu bối của Lâm gia lục tục kéo tới thỉnh giáo võ học. Lâm Động một mực dốc lòng truyền thụ. Do có thạch phù cho nên lĩnh ngộ với cả võ học quán đứng đầu ở trong Lâm gia. Đây cũng là nguyên nhân đám người Lâm Chấn Thiên giao nhiệm vụ này cho Lâm Động. Khoảng 2 canh giờ sau, thấy sắc trời cũng đã muộn, Lâm Động đang định đứng dậy thì đột nhiên có một âm thanh cười nhạt truyền tới. Lâm gia đã sa sút tới bậc này rồi sao? Công việc chỉ điểm võ học lại đem giao cho một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa. Thảo nào nhiều năm như vậy mà họ không có cách nào trở lại nội tộc được. Tiếng cười đột ngột xuất hiện làm cho không khí ở trong sân trầm xuống. Sau đó vô số ánh mắt tức giận nhìn về hướng phát ra âm thanh. Lâm Động khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn về bên ngoài sân, hai mắt hơi cau lại. Lúc này ở bên ngoài sân tập thì chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện 4 người trẻ tuổi bất phàm. 4 người này đang cười, có vẻ khinh thường nhìn vào đám tiểu bối của Lâm gia. Tay chân thì chỉ trò, trông có vẻ cợt nhả lắm. Lâm Động đảo mắt nhìn 4 người này, sau đó hắn nhìn vào hai cái cây gỗ được thêu ở trước ngực bọn họ. Lâm Động thì không lạ gì loại phù hiệu này. Hắn đã từng thấy Lâm Chấn Thiên trịnh trọng cất giữ một bộ quần áo và trên đó cũng thêu một loại phù hiệu này, cho nên hắn hiểu cái phù hiệu này đại biểu cho điều gì. Chính là một trong 4 dòng họ lớn ở Đại Viêm Vương Triều, dòng họ Lâm.